Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cải biến được chuyện thực là cậu ta rất ngây thơ. Lập Bề nhận được thắng lợi cuối cùng. Vì kỳ thi giữa kỳ sắp tới nên trận đấu cuối cùng của năm 2 cũng chấm dứt. Sau khi rời hai sân, hai đội quen thuộc lẫn nhau. Thang Hằng bị một đám người bao vây, cười đùa không ngừng cùng với mọi người. Ô Tiểu Mạn ngồi trong phòng không có việc gì làm, ánh mắt cũng không tránh mà nhìn theo đám người, cũng chú ý tới những vật sáng đi cùng nhau. Nhân diện của tên kia quả thực rất tốt, mỗi lớp học đều có nhân vật dẫn đầu, nhưng ba người Thăng Hằng vẫn luôn là trung tâm. Thật sự không thú vị. Nhà Vô Mỹ đột nhiên phát ra tiếng kháng nghị. Sao thế? Cậu nhìn xem thật là nhiều nữ sinh. Cô có ý bảo bạn tốt nhìn qua. Thăng Hằng, Nghệ An Bần và Trúc Bách Diệp, ba người vốn đang bị nam sinh vây quanh, bây giờ cũng bị nữ sinh bao vây. Cho nên, có quan hệ gì với không thú vị? Hình ảnh này không đúng, Nhạc Vô Mỹ nói. Cậu nhìn xem, mấy người Thăng Hằng là nhân vật phong vân trong trường, chính là bạch mã hoàng tử trong chuyện xưa. Cho nên những nữ sinh tới gần bọn họ nên thẹn thùng e lệ, tự ti mặc cảm, lấy dũng khí giao lễ vật ra. Ngay cả một câu cũng không dám nói nhiều, thẹn thùng xoay người bỏ chạy mới đúng chứ. Làm sao lại có nhiều người chen lên nói chuyện phiếm như vậy? Một chút mập mờ xấu hổ cũng không có. Ô Tiểu Mạn nghe được thì thấy trên đầu đầy hắc tuyến. À Mỹ à, cậu xem Suzo manga quá nhiều rồi. Đây là cảnh gì chứ? Hơn nữa chúng ta đang ở Đài Loan, không phải Nhật Bản. Bây giờ trẻ con cũng không có bộ dạng kia rồi. Xấu hổ. Người bây giờ da mặt cũng dày như tường đồng vách sắt vậy. Tự mình làm nên là chủ yếu, ai xấu hổ với cậu? Đây không phải cuộc sống của học sinh cấp 3 mà mình tưởng tượng. Về mặt Nhạc Vô Mỹ nhìn như bị đả kích rất lớn. Cái người này từ khi học tiểu học, vì tình tiết trong Suzo manga mà rất mong đợi cuộc sống học sinh cấp 3, làm sao có thể tiếp nhận, ảo tưởng tan vỡ. Hoàn nghênh cậu đã trở lại với sự thật. Mạn Mạn, cậu thật là tàn nhẫn. Ngoan, đời người phải làm đến nơi đến chốn. Nhạc Vô Mỹ gào khóc hai tiếng cực kỳ bi phẫn, cầm lấy túi bánh bích quy rồi dốc toàn bộ vào trong miệng, quay về với sự thật cuộc đời của cô ấy. Bát Hạ, chân cậu làm sao vậy? Nghe thấy cậu ta sau khi xuất hiện ôm lấy chân, vẻ mặt thống khổ ngồi trên sàn nhà, còn không tới tập sân bóng với đội. Thằng Hằng càng nhíu mày, cũng phải vòng đội, không quan tâm mà đi qua hỏi. Tàn học, giờ trường, Ô Tiểu Mạn đi tới trạm xe buýt rồi mới phát hiện sao cô đã quên áo khoác của mình. Hôm nay ra cửa thấy thời tiết hơi chuyển lạnh, cô mới tạm thời lấy áo khoác của đồng phục trong tủ quần áo ra. Cuối cùng tới trường không lâu thì nhiệt độ lại tăng lên, như trở lại mùa hè và vẫn duy trì như thế cả ngày, khiến cô mang áo khoác đi cũng không có chỗ sử dụng. Trạm xe buýt cách trường học không xa, cô lập tức quyết định quay lại trường một chuyến. Kết quả đi nửa đường thì gặp bạn học. Thằng Hằng đi cùng với vài thành viên đội bóng rổ, đang định ra cửa trường thì thấy cô đang đi tới. Nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Từ sau ngày có tờ giấy phá băng, mặc dù bọn họ tiếp xúc không nhiều nhưng ít ra không còn xương cùng bạt kiếm như trước. Bây giờ bọn họ có thể tính là bạn học bình thường. Lớp trưởng đi đâu thế? Cô phát huy tinh thần quan tâm bạn học hỏi một tiếng. Tôi quên lấy áo khoác. Bỏ đó một ngày cũng sẽ không mất. Cậu quay lại nhìn, người trong trường gần như đều đi hết rồi. Mà dãy nhà học của bọn họ cách cổng trường khá xa. Một chút mà thôi, các cậu cứ về đi, bye. Cô phất phất tay đi thẳng vào trong trường. Thăng Hằng nhíu mày nhìn bóng lưng người kia lay động đi vào sân trường, sắp đi xa, nói với bạn bè cùng đi. Mấy cậu đi trước, mình đi cùng với lớp trưởng, mình một chuyến. Mấy giây sau, Ô Tiểu Mạn cũng nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, kinh ngạc hỏi với người đi phía sau mình. Cậu cũng quên cầm cái gì sao? Tiểu thư, sau khi tan học, thì trong trường học không an toàn, có được hay không? Cậu trợn trắng mắt. Hội nhóm của họ thường tới trường sớm nhất và là đội rời trường muộn nhất, vô cùng mẫn cảm với đề tài này. Một chút thôi mà lại. Đúng rồi, một chút thôi. Cậu trả lời một câu hai nghĩa. Ô Tiểu Mạn nhớ mày quyết định không đi sâu nghiên cứu đề tài ở đây. Sau khi đi vào trường học, cô nhanh chóng đi lên lầu 3. Thăng Hằng cắm hai tay trong túi áo, đi theo sau người cô. Nhìn làn váy màu xanh đậm của cô bay bay trước mắt. Chân, cậu nghĩ thầm, nhưng mà không khó nhìn. Ô Tiểu Mạn đi tới phía trước, hoàn toàn không biết tới cái tên đi sau lưng cô, đang dùng bản năng quan sát của vài nam để nhìn người khác phái. Không có ý tứ gì đặc biệt, đó chính là bản năng. Không có nam sinh nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Về cơ bản, trong khoảng thời gian ngồi phía sau cô, Thăng Hằng sớm đã nhìn kỹ toàn bộ người cô rồi. Cậu phát hiện mặc dù cô tròn hơn các bạn nữ bình thường một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net